Long Linh, chương 201 khách sạn xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ liền là ám dạ lam hồn. Chung quanh người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn gần nhất tại đại lục bên trên rất nổi danh. Một là bởi vì hắn đội trưởng Á Đương Tư bị được xưng vì mộ đêm vong hồn, là 3 năm trước đây, cũng liền là bên trên đến thế giới lính đánh thuê quyết đấu tái quán quân. Hai là ám dạ lính đánh thuê đoàn gần nhất vừa mới tấn thăng làm ít có A cấp lính đánh thuê đoàn. Đệ tam, bọn họ đội trưởng Á Đương Tư vài tháng tiền trước, mới nghênh tiếp tụ tập một cái quốc vương nữ nhi cũng liền là cưới một cái công chúa làm vợ. Này ba sự kiện có hai kiện đều là gần nhất vài tháng mới phát sinh, cho nên một thời gian đầu đường cuối ngõ nghị luận có nhiều bọn họ tin thời sự. Mà lúc này, cái này lính đánh thuê đoàn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vết sẹo xem bọn hắn trên người khôi giáp vai trái đều ấn có vong hồn dấu hiệu, đại biểu cho phàm là bọn hắn địch nhân gần nhất đều sẽ trở thành bọn họ thủ hạ vong hồn. Lạc cùng Duy Ân bọn họ tiến vào Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn, chính thức trở thành chân chính lính đánh thuê thời gian rất ngắn, nhưng vừa vặn nghe nói ám dạ lam hồn ngày gần đây mạnh mẽ quật khởi. Mặc dù ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn còn không có làm ra qua cái gì chuyện kinh thiên động địa, nhưng lính đánh thuê công hội trong, một ít treo thật lâu, rất khó hoàn thành nhiệm vụ đan. Đơn, bọn họ giải quyết không ít, tâm lý không nén nổi nói thầm. Này ra hỏa liền là mộ đêm vong hồn Á Đương Tư. Cái này tay đề, cập, búa cơ cự đại hán tử rất hài lòng người chung quanh biểu cảm, phần ngoài đắc ý cười lên ha hà. Hắn vóc người rất cao đại, so vết sẹo bọn họ đều cao hơn nửa đoạn thân thể, hắn bàn tay to cánh tay đến bàn vỗ một cái, quang thủ cánh tay liền có khách sạn nữ lão bản lưng như thế thô cười nói. Cô nàng, ngươi xem bọn hắn đều không có ý kiến gì, đi đi những kia ở gia hòa tất cả đuổi xuất hiện đi. Ngươi nếu đuổi bất động lời, ta có thể kêu các huynh đệ giúp ngươi, ha ha ha ha. Cái khác ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn ra, nhà, đoàn cũng đều đi theo nhẹ cười rộ lên. Khách sạn xinh đẹp nữ lão bản chính muốn nói gì, đột nhiên một bà thương nhọn chỉ tại kia búa cưa đại hán ít hầu dưới. Vết sẹo mặt lạnh, bên trái tay cầm kỵ sĩ thương chỉ vào cự hán nói. Ai nói chúng ta không ý kiến? Cắt không phải là một cái A cấp lính đánh thuê đoàn sao? Một cái tiểu lâu la cũng dám kiêu ngạo đến cái này tình trạng, xem ra các ngươi lão đại đối với các ngươi quản giáo được còn chưa đủ A, Duy Ân cả giận nói. Nguyên bản còn cô phải bọn họ đội trưởng, bọn người kia thật là bá đạo, nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ. Lần này song phương hai bên tất cả xuất ra binh khí đến, lẫn nhau ngươi chừng mắt ta, ta chừng mắt ngươi, rất có hết sức căng thẳng trạng thái. Cự hán nhìn thoáng qua cái cổ phía dưới thương, vừa liếc nhìn vết sẹo. Ngươi muốn làm gì, các ngươi là vật gì, nho nhỏ một cái lính đánh thuê đoàn liền dám cùng chúng ta ám dạ lam hồn kiêu ngạo sao? Nói, một cỗ chiến khí theo cự hán trong cơ thể kích bắn ra. Chớ nhìn hắn thân thể khổng lồ, động tác cũng rất nhanh, tay phải nắm vết sẹo đầu thương vung vẩy, tay phải vung lên kia thanh bàn mặt so cái bàn đều đại luân răng búa to liền hướng vết sẹo bổ tới. Chung quanh tất cả người xem náo nhiệt giật nảy mình, nhanh chóng trốn đến một bên, để tránh bản thân sẽ bị ngộ thương. Cái chuôi này đại nhất bà, nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, búa chém đi xuống, cho dù mặc khôi giáp cũng sẽ cấp cho chặt thành hai nửa. Rào rào vừa vang lên, khách sạn trước sân khấu bị kia thanh búa lớn vô tình bổ trúng, tức thì vụn gỗ tư tán, toàn bộ bàn quầy bị đập vỡ hơn phân nửa. Vết sẹo bước chân lướt ngang, thân thể phiến diện tránh thoát này một búa, tay trái đồng thời rót vào ma lực, hắn như thế thương tức thì bị nhiệt độ cao trở nên đỏ đậm nóng sôi, chính phải phản kích. Trong lúc này, một cái bóng người chớp chớp, khách sạn xinh đẹp nữ lão bản khiêu qua trước sân khấu mặt bàn, tả hữu hai chiếc nắm tay nắm chặt liên tiếp hơn 10 quyền đánh vào vị kia cự hán trước ngực, cuối cùng phi nhảy dựng lên, làn váy vung vẩy, một cái không trung quay về bên cạnh đá trùng điệp đá vào kia cự hán huyệt thái dương bên trên. A cự hán kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào khách sạn vách tường bên trên, bả. Nắm, tường đều đụng sụp một khối. Lại nhìn xem kia cự hán trên người, nguyên bản ngăm đen kim loại khôi giáp nhiều ra đến một cái dấu quyền lõm hỏng bét, liền nắm tay lớn nhỏ khớp xương đều có thể tại khôi giáp bên trên thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người sợ tới mức ngây dại, trợn mắt đứng nhìn đến vị này tuổi trẻ xinh đẹp khách sạn nữ lão bản, liền ngay cả vết sẹo cũng đều dọa sợ. Vừa rồi một giao thủ, vết sẹo đã biết đối phương cũng là cái có chút thực lực người, không nghĩ tới lại bị như vậy một cái nhìn như yếu đuối nữ nhân tam quyền lưỡng cước liền cấp cho đánh bại. Hào, tốt, thật là lợi hại, lạc hơn nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Đúng vậy, Duy Ân cũng chừng mắt hạt châu, có thể ánh mắt lại là nhìn đến nữ lão bản kia cái mông. Nguyên lai này nữ lão bản mặc lên váy ngắn cũng thập phần gợi cảm, nâu đỏ màu sắc quần mỏng, làn váy hai bên đều mở rẽ, một động một cái, liền váy dưới quần lót đều có thể nhìn. Đại hán kia cố gắng muốn từ gạch ngói đống trong đứng lên, nhưng vừa rồi một cước kia bị đá hắn đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, như thế nào cũng không đứng dậy được. Nữ lão bản nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hướng đại hán kia đi đến, mọi người mau để cho mở một con đường. Hắn đi đến đại hán thân tiền, trước một cước giẫm nát đại hán lồng ngực miệng, muốn động thủ, đừng ở chỗ này của ta đánh, đánh hỏng gì đó là muốn bồi thường tiền. Tiểu tử, đừng quên nơi này là địa phương nào, Khoa Lỗ Liên Bang cùng Viêm Dương Thành là thường xuyên có chiến tranh, có thể ở chỗ này việc buôn bán, đều là có thể sống được đi người. Đại hán lắc đầu mở to mắt khiến bản thân tỉnh táo lại tưởng. Nghĩ, đứng lên, lại bị đối phương dẫm đến xít sao, động cũng không nhúc nhích được. Duy Ân nhìn đến một màn này, lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ lão bản trần trụi lộ ra mông mềm, không nén nổi mắng. Đáng giận a, ta cũng tốt muốn cho hắn như vậy tiện đạp ta thân thể a, lạc gặp Duy Ân này bộ vẻ mặt hung hăng địa khách sáo hắn liếc mắt, nhưng bản thân mắt cũng đồng dạng nhìn chăm chú đến đó cái bộ phận. Nữ lão bản nhìn bị đánh xấu gì đó, lại cúi xuống nhìn đến chân dưới đại hán nói. Tường cũng phá, cái bàn cũng phá, mấy thứ này liền từ ngươi đến bồi thường. Người kia bao vàng ta nhận, không thành vấn đề đi. Mặc dù hắn là tại hỏi, nhưng nơi nào còn có người dám nói không? Nữ lão bản lại nói, cho nên các ngươi muốn ở khách sạn, bọn họ so các ngươi tới trước, cho nên liền mời các ngươi đi chỗ khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cũng không quay đầu lại về tới phía sau quầy, tại chỉ còn lại một nửa quầy có lợi khởi. Giấy, hết nợ, ba giản đơn người phòng, năm gian phòng hai người tăng thêm 1, 2, 3, 4. 11 cá nhân, bổ 11 cái giường, tổng cộng là 50 đồng vàng 50 đồng bạc. Cho các người ưu đãi, cùng một chỗ 50 đồng vàng, đây là cái chìa khóa. Nói từ phía sau móc treo bên trên gỡ xuống 8 thanh cái chìa khóa để tại quầy bên trên. Ách, làm thập tự lính đánh thuê đoàn trong, quản lý tiền đội viên lấy ra túi tiền, điểm 50 đồng vàng đưa cho nữ lão bản kia. Tuổi trẻ nữ lão bản cười cười nói, phục vụ tiền bâu ơ khác tính Nga. Chi, biết rõ, ám dạ lam hồn đám người kia nâng dậy bản thân đầu mục đối với người khác tiếng cười bên trong ảo não rời đi. Vết sẹo nói, tốt lắm, mọi người tiên, trước, đem đồ vật phóng tới gian phòng trong đi, đợi lát nữa chúng ta xuất. Ra, đi ăn cơm, lão bản, chúng ta a khách liệt lang sói liền phiền toái ngươi chiếu cố. Nữ lão bản cười nói, không thành vấn đề, chúng ta nơi này đối đãi đã vào ở khách nhân phục vụ là rất tốt, sẽ cho người chiếu cố thật tốt. Duy Ân lưu luyến cùng đồng bạn hướng cùng nhau lên lâu tìm bản thân gian phòng đi. Tất cả mọi người sau khi rời đi, xinh đẹp nữ lão bản hừ sung sướng tiểu ca, xuất ra gói to trong từng viên đồng vàng đếm, căn bản không thèm để ý quầy, vách tường hư hao đến trình độ nào. Cách chương.